Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 707, Tiêu Tử Yên đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Tô Di Sơn đã không xa chân trời Phật Quang, đã kinh biến đến mức cực kỳ bắt ma tơ lang yêu dừng bước. Nó đã không dám tiến lên. Lang yêu là quy nguyên cảnh giới, tuy nhiên chưa từng biến hóa, nhưng đã có phổ thông trí tuệ con người. Tại trong trí nhớ của nó, Tô Di Sơn là không thể bước chân cấm địa. Mắt nhìn Như Lâm đại địch lang yêu, vô thiên cùng yêu đế theo trên lưng nó nhảy xuống. Càng đi về phía trước thì là chân chính tiến nhập Tô Di Sơn khu vực. Vô thiên bình tĩnh nói, thân là Tô Di Sơn tứ đại Phật tổ một trong, vô thiên biết rất nhiều tin tức. Có thể nói hiện tại Tô Di Sơn, hoàn toàn bị Phật chủ trưởng khống. Lấy Phật chủ thực lực đã có thể sơ bộ nhìn trộm nhân quả. Nhưng là vô thiên cùng yêu đế cảnh giới, có thể đem che đậy. Cho nên đây cũng là Phật chủ không biết được hai người nguyên nhân. Quảng cáo, nếu là thật sự qua loa như vậy tiến vào Tô Di Sơn khu vực bị Phật chủ phát giác khả năng là tất nhiên. Không có ngươi chuyện, yêu đế đối với lang yêu khoát khoát tay. Lang yêu cảm kích nhìn yêu đế liếc một chút hơi do dự, liền hóa thành huyễn ảnh, lướt về phía lúc đến phương hướng. Nó rõ ràng biết được những đại lão này ở giữa giao phong, căn bản không phải nó có thể lẫn vào. Vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Lão bản không phải nói cái gì. Trực tiếp sao, hiện tại bắt đầu sao? Yêu đế nhìn về phía vô thiên, nóng lòng muốn thử mà hỏi. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đợi lát nữa ta trước cùng lão bản phát cái tin tức. Vô thiên nói ra, tốt à, yêu đế chỉ có thể kiềm chế tâm tình của mình. Vô thiên mở ra khởi nguyên nói chuyện phiếm, cùng Lạc Xuyên gửi đi tin tức. Vô thiên, lão bản, có thể bắt đầu trực tiếp sao? Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên chính đang cảm thán thời điểm chú ý tới ma huyễn điện thoại di động nhắc nhở. Mở ra màn hình thấy được vô thiên gửi tới tin tức. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, phát một cái tin tức. Lạc Xuyên, đầu tiên chờ chút đã. Ngay sau đó trọng yếu nhất là trực tiếp phương thức. Nhiều người như vậy tới có chút vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Vô thiên cùng yêu đế thấy được Lạc Xuyên trả lời. Vô thiên biểu lộ không có gì thay đổi, linh lực ngưng kết thành cái bàn, ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, cái gì thời điểm đi Tô Di Sơn đều như thế. Yêu đế gãi gãi cổ của mình, nghĩ đến đây là vị lão bản kia lời nói về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tại vô thiên ngồi xuống bên người. Lão bản, đây cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng nhiều nhất thời điểm A, yêu tử yên cùng bên người Lạc Xuyên nói ra, biểu lộ hưng phấn. Lạc Xuyên gật đầu, sau đó hỏi, nhiều người như vậy, làm sao trực tiếp tương đối tốt? Quảng cáo, hắn đã nói cho Yêu Tử Yên, hoạt động chủ đề cũng là trực tiếp sự tình. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, nói ra, nhiều như vậy khách hàng, khẳng định không thể tại trong tiệm tiến hành. Muốn là tại khởi nguyên thương thành bên trong trực tiếp, khẳng định có không ít người không nhìn thấy. Lạc Xuyên gật đầu, ra hiệu Yêu Tử Yên tiếp tục. Yêu Tử Yên nói tiếp, ma huyễn điện thoại di động, khởi nguyên thương thành khách hàng hẳn là mỗi người đều có, đem ma huyễn điện thoại di động làm trực tiếp môi giới như thế nào? Đề nghị này thật là không tệ. Lạc Xuyên lại nghĩ đến một chỗ không hợp lý địa phương. Nắm giữ ma huyễn điện thoại di động khách hàng chỉ là một bộ phận, còn có không ít cửu diệu thành cư dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên biểu lộ có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với Lạc Xuyên loại này để ý người bình thường cách làm trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Bất quá nghĩ đến trước đó Lạc Xuyên cho phép Phượng Tiên Lâu phòng chế một chuyện, Yêu Tử Yên thì bình thường trở lại. Những người bình thường này à, Yêu Tử Yên suy tư một chút, ánh mắt sáng lên. Lão bản, vũ khí bán không gian không là rất lớn à, có thể hay không ở bên trong tiến hành trực tiếp. Cách chương.